Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 116, yêu hỏa bản nguyên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tại sao đều phải cùng ta không qua được? Tịnh Liên yêu hỏa vẻ mặt điên cuồng khởi động đại trận. Từng đạo màu nhũ bạch cột sáng bắn ra. Mỗi một đạo cột sáng đều có thể so với bát tinh đấu thánh một đòn năng lượng. Dù cho khổng lồ bàn tay khổng lồ, đã ở liên tục không ngừng cột sáng oanh kích dưới, bắt đầu trở nên hư huyễn lên. Đợi được bàn tay khổng lồ khoảng cách Tịnh Liên yêu hỏa còn có vạn trượng khoảng cách thời gian. Chính là oanh một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Ha, muốn bôi tiêu ý thức của ta. Vậy ngươi liền đến a. Tịnh Liên yêu hỏa thở hổn hển, ánh mắt đỏ như máu nhìn cổ hà. Quát, Tịnh Liên yêu thánh hơi động, liền chuẩn bị ra tay nắm giữ luyện thiên đại trận. Cổ hà ngăn cản hắn, nói, ta lên cấp đến đấu thánh đỉnh cao, vẫn đúng là không có một lần chân chính về mặt ý nghĩa động thủ. Tịnh Liên yêu hỏa hơn nữa luyện thiên cổ trận, hy vọng có thể để ta tận tâm. Nếu là luyện thiên cổ trận tích lũy mấy ngàn năm sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, dù cho cổ hà đều sẽ nghiêm nghị mà đợi. Thế nhưng, Tịnh Liên yêu hỏa chỉ là miễn cưỡng nắm giữ luyện thiên cổ trận. Nếu để cho hắn thời gian ngàn năm còn có khả năng. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể đem nguồn sức mạnh kia dẫn ra. Tịnh Liên yêu thánh thấy cổ hà biểu hiện khá là kiên quyết, cũng không có lại ra tay, chỉ là nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt có một vệt hóa không ra đau thương. Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng, cổ hà chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cũng sẽ không dò xét, bước chân đạp xuống, trực tiếp xuất hiện ở yêu hỏa bầu trời, chỉ tay một trưởng đồng thời triển khai, nhất thời. Năng lượng khổng lồ ngón tay cùng với trưởng ấn chính là xuất hiện giữa trời. Lập tức quay về phía dưới Tịnh Liên yêu hỏa bạo vút đi. Đối mặt cổ hà công kích, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa đã sớm chuẩn bị, cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Hai tay dấu ấn bỗng nhiên biến đổi. Cái kia hầu như ngang qua thiên địa to lớn cổ trận đột nhiên một trận run rẩy, lại bắt đầu chiết xuất lên. Theo đại trận chiết xuất, một màn ánh sáng xuất hiện ở Tịnh Liên yêu hỏa bên người. Đưa hắn bảo vệ ở bên trong, vô dụng cử chỉ, năng lượng khổng lồ ngón tay cùng với trưởng ấn mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Quay về Tịnh Liên yêu hỏa vọt tới, lập tức khi hắn đầy mặt ngưng trọng trong ánh mắt đụng vào màn ánh sáng bên trên. Răng rác, hai đạo đấu thánh đỉnh cao một đòn toàn lực. Để màn ánh sáng thả ra tia sáng chói mắt, có điều lấy Tịnh Liên yêu hỏa đôi kia luyện thiên cổ trận nắm giữ. Dù cho dựa vào tạo thành luyện thiên cổ trận năng lượng hóa thành màn ánh sáng bảo vệ, màn ánh sáng cũng không cách nào ngăn cản đấu thánh đỉnh cao công kích. Chỉ thấy cái kia màn ánh sáng bên trên, theo hai đạo công kích trước sau bắn chúng, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Yêu hỏa diệt thế, biết màn ánh sáng không ngăn được. Tịnh Liên yêu hỏa không đợi màn ánh sáng triệt để phá vụn, thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, cuối cùng oanh một tiếng, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu nhũ bạch. Rất nhanh những này ngọn lửa màu nhũ bạch liền đem hầu như toàn bộ yêu hỏa không gian chiếm cứ. Mà ở ngọn lửa kia trung tâm, một đóa có chút đỏ sẫm yêu dị hỏa liên đang cao tốc xoay tròn. Theo hỏa liên xoay tròn, từng luồng dị thường đáng sợ màu máu hỏa diễm tự hỏa liên bên trong bắn ra. Có điều, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa cật lực giãy giụa, cái kia bản chất giống như thực lực chênh lệch cũng không có bởi vì hắn giãy giụa mà có điều thay đổi. Chỉ thấy năng lượng đó ngón tay cùng trưởng ấn không có một chút biến hóa nào. Ở đánh nát màn ánh sáng sau khi thế đi không giảm bắn trúng Tịnh Liên yêu hỏa. A, hỏa liên bên trong truyền đến Tịnh Liên yêu hỏa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn điên cuồng xoay tròn, Nhưng bất luận hắn thả khủng bố bao nhiêu năng lượng, ở một vị đấu thánh đỉnh cao trước mặt đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Kết thúc, Cổ Hà bàn tay nhấn một cái, sức mạnh bàng bạc triệt để phá tan Tịnh Liên yêu hỏa chống lại. Đem hỏa liên đánh nát, ở tụ tập lại chỉ thấy hỏa liên bên trong đỏ sẫm vẻ đều thiếu một ít. Đó là Tịnh Liên yêu hỏa ký ức cùng linh trí, như bên trong đỏ sẫm toàn bộ biến mất. Tịnh Liên yêu hỏa cái này ý thức cũng là sắp biến mất ở trong thiên địa. Chủ nhân, cứu ta, chí mạng giống như nguy cơ. Để Tịnh Liên yêu hỏa cũng bắt đầu sợ hãi, cũng không còn cách nào duy trì tư thái ương ngạnh. Quay về Tịnh Liên yêu thánh phương hướng kêu cứu nói, ở nơi này yêu hỏa không gian bên trong, hắn biết chỉ có Tịnh Liên yêu thánh có thể cứu chữa năng lực của hắn. Là một vị bán đế, dù cho hắn hiện tại chỉ là một nói bóng mờ, nhưng lợi dụng yêu hỏa không gian bên trong hắn vốn là bố trí. Không nói đánh bại một vị đấu thánh đỉnh cao, muốn đưa hắn cứu đi hẳn là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Tiểu yêu, cho người bạo ngược tính cách đã thâm căn cố đế, dù cho ta đây lần cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không đổi biến. Tịnh Liên yêu thánh nhìn cầu cứu Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, thở dài nói, Cổ Hà thấy Tịnh Liên yêu thánh không có tham dự vào. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn thật là có điểm lo lắng Tịnh Liên yêu thánh bị cảm tình đánh động. Mang theo Tịnh Liên yêu hỏa thoát đi, tại đây nơi yêu hỏa không gian, nắm giữ luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu thánh thật sự có đánh với hắn một trận năng lực. Tuy rằng cũng không kéo dài, nhưng nếu chỉ muốn rời đi, hắn cũng rất khó ngăn cản, không khỏi đêm dài lắm mộng. Cổ Hà hai tay kết ấn, một đạo chói mắt màu tím vết lốm đốm xuất hiện ở hỏa liên bên cạnh. Lập tức đem gói hàng ở bên trong, tử quang dần dần thu nhỏ, bên trong Tịnh Liên yêu hỏa ở hầu như vô cùng dưới áp lực. Cũng chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hình thành một đạo to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Nhỏ bé màu tím chùm sáng, mà chùm sáng bên trong, một đạo màu nhũ bạch pha thêm đỏ sẫm hỏa liên ở bên trong cao tốc xoay tròn. Có điều hỏa liên bên trong thả ra khủng bố nhiệt độ cao nhưng không cách nào thương tổn được màu tím chùm sáng chút nào, thậm chí ngoại giới đều không cảm ứng được bên trong nhiệt độ cao. Giống như là chùm sáng đem bên trong nhiệt độ cao toàn bộ che đậy. Cổ Hà đưa tay một chiêu, màu tím chùm sáng chính là bay đến bên tay hắn. Hắn đi tới Tịnh Liên yêu thánh bên cạnh nói, yêu thánh sau khi chuẩn bị làm những gì, ta nghĩ nhìn ngươi đem tiểu yêu linh trí tiêu trừ. Hiện tại ta chỉ muốn cùng tiểu yêu đồng thời biến mất ở thiên địa này trong lúc đó. Tịnh Liên yêu thánh nhìn chằm chằm Cổ Hà, bình thản nói, Cổ Hà biết hắn lo lắng cho mình quay đầu liền đem Tịnh Liên yêu hỏa thả ra. Dù sao đến hắn cảnh giới này, Tịnh Liên yêu hỏa đối với thực lực nâng lên cũng không rõ ràng. Huống chi Cổ Hà trong cơ thể đã có một loại so với Tịnh Liên yêu hỏa còn cường đại hơn dị hỏa. Dưới tình huống này, đương nhiên là cho Tịnh Liên yêu hỏa gieo xuống cấm chế. Sau đó đem Tịnh Liên yêu hỏa thu nhập dưới trướng nhất là có lời. Mà cách làm như thế hiển nhiên cùng Tịnh Liên yêu thánh dự định không phù hợp. Bởi vậy Cổ Hà trịnh trọng nói, yêu thánh, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói liền phá tan yêu hỏa không gian, rời đi chỗ này không gian, mà Tịnh Liên yêu thánh trần chờ một chút, thở dài một tiếng, cũng theo Cổ Hà rời đi chỗ này không gian, đến ngoại giới, Tịnh Liên yêu thánh hóa thành chùm sáng đi theo Cổ Hà bên người. Cổ Hà mang theo yêu hỏa cùng yêu thánh bóng mờ tìm một chỗ không gian, sau đó tiến vào bên trong, đến trong không gian. Cổ Hà liền ở trên không bên trong bày xuống cấm chế. Đối với đã khôi phục thành bóng mờ Tịnh Liên yêu thánh nói rằng, chuyện lội ta bí mật lớn nhất, cẩn thận một ít, xin hãy tha lỗi. Tịnh Liên yêu thánh vẻ mặt hơi kinh ngạc, sắc mặt cũng nghiêm nghị hạ xuống. Hắn biết muốn xem thử rất có thể chính là trước mắt cái này xa lạ đấu thánh đỉnh cao. Lên cấp đến bây giờ thực lực này hiếu kỳ nhất gặp. Mà có thể làm cho một đấu thánh đỉnh cao đều như thế cẩn thận. E sợ cái này kỳ ngộ còn xa không có phát huy tác dụng to lớn nhất. Vô cùng có khả năng cùng cái kia trong truyền thuyết đấu đế có quan hệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.